Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1605, chiếm lấy Long Đan. Tần Vân tu luyện, vốn chính là Long Lực, này Long Đan đối Tần Vân tu luyện tổ Long Lực, chỗ tốt cực lớn vô cùng. Đại Hộ Pháp, này chín vị tiền bối lệ khí quá nặng đi, chúng ta muốn dẫn đi bọn hắn Long Đan. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, không bằng chúng ta bẩm báo đại trưởng lão, nhường đại trưởng lão tới lấy. Một vị nam tử, trong mắt mang theo vài phần thoái ý nói, đứng tại chín tòa thần sơn dưới, ngọn thần sơn kia bên trên cuồn cuộn long uy, đối ba người lực áp bách cực lớn, ba người chỉ cảm giác mình nhịn không được, mong muốn hướng ngọn thần sơn này quỳ xuống. Đại trưởng lão gọi chúng ta tới lấy Long Đan, chúng ta há có thể cứ như vậy tay không trở về. Đại Hộ Pháp cau mày nói, Đại Hộ Pháp, vậy chúng ta, hai người khác há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng giờ phút này, lại một câu, cũng nói không nên lời. Tiến vào Long Mộ, tiêu hao ban đầu liền không ít, trở về bẩm báo đại trưởng lão. Chỉ sợ lại muốn nặng mới tiến tới. Đến lúc đó, dẫn tới đại trưởng lão không vui. Vậy cũng không tốt. Trước vào tòa thứ nhất. Đại Hộ Pháp, thanh âm trầm thấp nói. Đúng, hai người, đáp ứng xuống. Một lát, ba người hướng tòa thứ nhất thần sơn đi đến. Thần sơn phía dưới, oanh, hai người còn chưa thượng thần núi. Cái kia trên thân phía trên. Một đầu long thần, ngạo nghễ mà đứng, cái kia long thần trên thân, sát ý cuồn cuộn, hai con mắt của hắn, càng là biến thành màu máu, giết giết giết, từng cái chữ sát, lạnh lẽo khôn cùng, toàn bộ trên ngọn thần sơn, sát ý cuồn cuộn, đông hoàng chuông bên trong, liền Tần Vân, đều hít vào một ngụm khí lạnh, này chín vị thanh long tộc cường giả. Đến cùng tại Thánh Thành đã trải qua cái gì? Tần Vân, trong mắt điên cuồng lập lòe. Thanh Long tộc đệ tử. Bái kiến tiên tổ. Bái kiến tiên tổ. Ngoặc kép, thần sơn dưới. Ba người đều quỳ trên mặt đất. Thần sơn phía trên. Cái kia cuồn cuộn long uy. Đáng sợ khôn cùng. Gầm thét thần long. Phảng phất không nhìn thấy ba người. Điên cuồng hướng trên trời cao va chạm mà đi. Đại Hộ Pháp, làm sao bây giờ? Một vị nam tử, nhịn không được nói. Đi lên. Đại Hộ Pháp, khẽ cắn răng đứng lên. Hai người khác, cũng liền vội vàng đứng lên. Đi. Khẽ quát một tiếng. Đại Hộ Pháp hướng thần sơn đi đến. Thần sơn phía trên, cái kia thần long gầm thét liên tục. Nhưng cũng không có công kích ba người. Như thế nhường ba người. Trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần sơn đỉnh. Thật là lớn long cốt. Tần Vân. Vẻ mặt chấn động vô cùng. Cái kia long cốt quá lớn. Phảng phất là một đầu quá cổ sơn mạch. Không biết lan tràn đến nơi nào. Mà bây giờ. Bọn hắn vào chỗ tại long đầu chỗ. Vậy long đầu ngưỡng vọng hư không? Lấy tiên tổ long đan dùng một lát, còn mời tiên tổ thành toàn. Đại Hộ Pháp, cung kính đi đến long cốt bên cạnh. Sau một khắc, cái này người hướng long cốt long đầu tới gần. Vậy long đầu phía trên, một viên màu vàng long đan, tản mát ra hào quang sáng chói đến. Cái kia long đan bên trong, càng là có thể thấy, một đầu thần long đang gầm thét. Đây là tứ đẳng hỗn độn thần thú Long Đan. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, đầu này hỗn độn thần Long, đã đạt đến tứ đẳng hỗn độn thần thú trình độ. Cái kia Long Đan bên trên Long lực, vô cùng cuồn cuộn, ong ong, Đại Hộ Pháp, đi đến này Long Đan trước đó. Sau một khắc, cái này người hít sâu một hơi, hướng Long Đan chộp tới, giống, liền ở đây người. Sắp bắt lấy này long đan thời điểm, cái kia long đan, đột nhiên hào quang tăng vọt, lập tức một cái hình rồng lực lượng, bắn mạnh mà ra, không tốt, Đại Hộ Pháp,